Các bạn vừa nghe xong phần 16 của câu chuyện Lần Đầu Bên Nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.